Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, chương 10, có ý tứ gì? Bị lừa rồi, Vô Cửu đập mặt xuống đất, ngã rồi một cái, còn chưa thấy rõ tình hình chung quanh, liền đã minh bạch rồi tự thân tình cảnh, còn cần suy nghĩ nhiều à, khẳng định là bị lừa rồi. Cái kia Mộc Thân xem như trắng lớn rồi một trương người tốt mặt. Thực chất bên trong lại không phải người tốt. Hắn đem bản công tử lừa đến này hoang sơn dã lĩnh bên trong. Nhất định là muốn đồ tài sát hại tính mệnh. Ai bảo chính mình lên phải thuyền giặc đâu. Cái này kêu là một lần sảy chân để hận nghìn đời a. Bất quá, nơi đây tựa như là trong động có động. Vừa mới động tĩnh, có lẽ là cửa đá bố trí. Hắn vốn nên thống hạ sát thủ mới phải. Vì sao lại vẽ vời cho thêm chuyện ra? Vô Cửu nằm ở trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn xem, bốn phía bên trong một mảnh đen kịt, cái gì đều nhìn không thấy, lại có âm trầm mà quỷ dị hàn khí bước tới, còn có nhàn nhạt mùi hôi xen lẫn trong đó khiến người ta nghe tới buồn nôn. Vô Cửu gầy đi bắt rớt xuống túi bọc, muốn tìm ra cây châm lửa nhóm lửa ánh sáng, một hồi tìm kiếm giữa hình như có đụng vào, hắn vội kéo lấy rồi kéo đến bên thân, chợt tức lại hai tay sờ loạn mà nghi hoặc không thôi. Chỗ chảo chi vật, khô quát băng lãnh, cái gì đồ vật, liền tại lúc này, phốc, một tiếng yếu ớt gió vang truyền đến, trong chớp mắt xé rách hắc ám, ngay sau đó có hỏa quang nhảy lên thoáng hiện, Vô Cửu còn từ ngạc nhiên. Bỗng nhiên phát giác trong tay nắm lấy là cá nhân. Không, mượn lấy ánh lửa nhìn lại. Kia đúng là một bộ khô quắt tử thi. Vô Cửu dọa đến sắc mặt đại biến. Liền lăn lẫn bỏ hướng về sau tránh né. Mà bất quá nháy mắt. Hắn lại cứ thế tại nguyên nơi. Trời ạ, bốn phía ngổn ngang lộn xộn. Đều là tử thi. Cái này, cuối cùng là nơi quái quỷ gì? Ánh lửa đến từ một cái chén xanh chỗ gần là một tòa quan tài đá. Nói cách khác, kia ánh lửa chính là người chết đèn trong, u lãnh tia sáng bên trong. Một cái hơn 10 trượng lớn nhỏ hang động xuất hiện ở trước mắt. Lại thêm bốn phía tử thi, rõ ràng một cái mộ huyệt. Vô Cửu hai mắt thẳng nháy, vội lau sạch lấy cái trán chảy xuống mồ hôi lạnh. Mà hắn còn chưa từ sợ hãi bên trong lấy lại tinh thần. Chợt tức lại dọa đến trợn mắt hốc mồm. Oanh, một cái tiếng vang nặng nề từ trên quan tài đá truyền đến. Ngay sau đó nắp quan tài chậm rãi chuyển động. Bất quá chốc lát, một đạo bóng người từ quan tài bên trong bốc lên rồi đi ra. Tóc tai bù xù, thấy không rõ bộ dáng. Lại giãn ra hai tay, đưa uốn lượn 10 ngón. Cũng ung dung bay lên, mà lại trong miệng phát ra cổ quái tiếng cười. Muốn mạng a, đây không phải là truyền thuyết bên trong thi biến, chính là ác quỷ. Vô Cửu không nghĩ ngợi nhiều được, mãnh liệt mà nhảy dựng lên quay người liền chạy, lại hoảng hốt chạy bừa. Phanh, một tiếng đâm vào trên cửa đá, lập tức mắt nổi đom đóm ngã sấp xuống trên mặt đất. Tiếng cười trong nháy mắt tới gần. Khặc khặc, lão phu đệ tử rất hiếu thuận, lại đưa tới một bộ huyết thực, đáng chết Mộc Thân, vậy mà bái một cái ăn người quỷ vật làm thầy, mà như thế nào huyết thực? Hẳn là trên mặt đất tử thi chính là bản công tử cuối cùng hạ trang. Vô Cửu gấp đến độ đánh mạnh cửa đá, mà cửa đá lại là không nhúc nhích tí nào, trừ rồi cửa đá bên ngoài, phong bế hang động bên trong lại không đường đi. Hắn tuyệt vọng phía dưới quay người nhìn lại, kia mang theo hôi thối bóng đen đã chợt nhưng đánh tới. Xong rồi, phải chết, liền như vậy mơ mơ hồ hồ nạp mạng, thật sự là uất ức. Vô Cửu tự biết chết đến lâm đầu, ngược lại không sợ, mãnh liệt mà nhảy lên liền muốn liều mạng, bỗng nhiên lại linh cơ khẽ động, vội vã từ trong ngực móc ra một trương gia thú hướng trên thân vỗ tới. Đây chính là kỳ tán nhân tặng cho bảo bối, nghe nói một là độn phù, một là kiếm phù, lại không quản như thế nào, đều nên có chút tác dụng mới là. A, tại sao không có động tĩnh? Vô Cứu không rảnh suy nghĩ nhiều, lần nữa nhanh chóng móc ra một trương gia thú hết sức chết đập. Mà gia thú giống phiến lá cây vậy trực tiếp trượt xuống. Cùng vừa mới tình hình không có sai biệt. Kỳ tán nhân, ngươi muốn thành tâm hại ta à? Đây là cái gì cẩu thí phủ lục? Vì sao không dùng được đâu? Cùng lúc đồng thời, bóng đen đến rồi trước mặt. Vô Cữu kinh hãi muôn dạng, kiệt lực tránh né, mà mới đưa chuyển động rồi dưới. Bỗng nhiên lại cứng đờ rồi, tựa như là trúng rồi tà vậy. Toàn bộ người đã không thể động đậy. Hắn lập tức trố mắt ngạc nhiên, bất lực phát ra thở dài một tiếng. Ai, mặc dù chú ý cẩn thận, vẫn là kiếp số khó thoát. Chỉ tiếc chết tại này hoang sơn dã lĩnh bên trong. Chớ nói ra cừu khó báo, chính là Tử Yên tiên tử cũng không biết được a. Con kia đoạt mệnh đòi hồn quỷ tay đã bắt được trước ngực. Hơn tấc dài trên móng tay chớp động lên âm trầm hàn quang. Ý nghĩ chợt lóe lên ở giữa, liền nên có xác người ngang tại chỗ, mà cùng đó nháy mắt, bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ nghe phanh một tiếng, quần áo phá toái, tiếp xuống tới lại không phải lồng ngực xé rách, mà là một đạo hắc quang bỗng nhiên mà ra. Trong nháy mắt, oanh một chút, đã đem kia chộp tới quỷ tay tính cả bóng đen mãnh liệt mà đụng bay ra ngoài. Tiếp theo sương mù xoay quanh, tiếng kêu rên liên hồi, hình như có bóng đen tại tả xung hữu đột, nhưng thủy chung không được thoát khỏi, khiến cho toàn bộ hang động đều giống như lâm vào dòng nước xiết vòng xoáy bên trong. Tàn sát bừa bãi, gió mạnh bức đến người hít thở không thông. Chốc lát, lại một tiếng thê lương bi thảm, lập tức có thân ảnh bịch rơi xuống đất, đảo mắt sương mù tán hết. Một cây đoản kiếm lung la lung lay cắm xuống, Vô Cứu vẫn như cũ là nửa há hốc mồm, mười phần mất rồi hồn bộ dáng. Cho dù hắn phát giác thân thể tự nhiên, lại vẫn khó có thể tin vậy mà đứng thẳng tại chỗ. Vốn cho rằng đại nạn lâm đầu mà thập tử vô sinh, ai ngờ nguy cấp bước ngoặt gặp dữ hóa lành, mà cứu rồi bản công tử, lại là cha lưu lại cây đoản kiếm kia. Một cái phá kiếm mà thôi, tại sao như thế thần dị? Nghĩ như thế, thủy chung có người truy sát không ngừng, căn bản không phải vì rồi nhổ cỏ nhổ tận gốc, hoặc là có khác nguyên do. Quan tài đá trước kia ngọn đèn trong lại còn lóe lên, chỉ là có chút nhảy lên. Bốn phía quay về tĩnh lặng, nồng đậm hàn khí tràn ngập không tiêu tan, mà trong huyệt động phát sinh rồi như thế biến đổi lớn, lại giống như ngăn cách đồng dạng. Vô Cữu liếc mắt sau lưng cái kia như cũ cửa đá, lại cúi đầu dò xét lấy trước ngực quần áo phá lỗ hồng, vẫn sợ hãi không thôi. Giây lát, hắn cẩn thận đi vài bước, cúi người nhặt lên trên mặt đất đoản kiếm, cũng ngưng thần tường tận xem xét. Mang vỏ đoản kiếm vẫn là như cũ, chỉ là phía trên vết rỉ tựa hồ rút đi rồi ba thành. Trừ cái đó ra, ngược lại cũng nhìn không ra có gì manh mối. Mà xa hai trượng chỗ trong góc, thì nằm lấy vừa mới cái kia quỷ vật, sớm đã không có đã từng dữ tợn đáng sợ, chỉ còn lại có một bộ còng xuống khô quắt thân thể, như là bị hút khô rồi tinh huyết vậy. Ngược lại là cùng lân cận thây khô có lấy mấy phần giống như, chỉ là hắn trần trụi gương mặt cùng cánh tay lộ ra yêu dị màu đen, cũng mọc ra một tầng màu đen lông tóc. Vô Cứu nỗi khiếp sợ vẫn còn chưa tiêu, sâu kín thoải mái một hơi, vừa mới tình hình thấy rõ ràng a, nghĩ không ra chính mình đoản kiếm còn có phòng quỷ trừ tà bản sự. Nếu thật như thế, bản công tử chẳng lẽ không phải thân giấu dị bảo mà không biết? Còn có mấy ngày trước kia hai cỗ ly kỳ tử thi, hẳn là cũng cùng đó có quan hệ. Vô Cứu suy đi nghĩ lại, vẻ mặt giật mình, không khỏi phải nắm chắc đoản kiếm trong tay, cũng hung hăng thầm hô may mắn, đã có thể phòng quỷ trừ tà, lại có thể hộ chủ chân chính bảo bối, cũng may mắn trước đó đem nó giấu ở trước ngực, này mới ngoài ý muốn nhặt được một cái mạng. Bất quá, quỷ vật kia là lai lịch ra sao? Lại vì sao muốn giấu ở quan tài bên trong? Còn thu rồi một cái đồ đệ, giống như rất lợi hại bộ dáng. Vô Cữu lòng đầy nghi hoặc, lại không vội vàng tìm kiếm đến tột cùng, mà là đem đoản kiếm cắm về trong ngực, cũng quay đầu tìm tìm, lập tức mang theo buồn nôn thần sắc, từ thây khô bên trong nhặt lên túi bọc. Chốc lát, hắn lại cúi người nắm lên kia hai tấm hại người rất nặng gia thú phù lục, tạm giữ lại chứng cứ phạm tội, để ngày sau cùng kỳ tán nhân tính sổ. Mà cửa đá vẫn là không nhúc nhích, có lẽ cái kia mộc thân chính tại cười trên nỗi đau của người khác đây. Trên mặt đất mười mấy bộ thây khô, cũng hẳn là hắn chỗ câu dẫn đến, huyết thực. Hừ, quay đầu cũng không tha cho hắn. Bất quá, bản công tử tam quyền lưỡng cước, lại có thể nào đối phó một cái hiểu được pháp thuật ra hỏa đâu. Lại nhìn nơi đây có hay không đường ra, nghĩ cách đào mệnh quan trọng. Vô Cữu dần dần chấn định lại, chậm rãi tới gần cỗ kia thây khô, xác định quỷ vật kia sẽ không lại bạo khởi đả thương người. Này mới chính thức nhẹ nhàng thở ra, ngược lại lấy can đảm hướng đi quan tài đá, cũng điểm lấy mũi chân mà câu đầu đi xem, mà hắn còn chưa thấy rõ trong đó tình hình, vội vàng che mũi quay người nôn khan. Trong thạch quan quá thối, quả thực muốn hun chết người. Vô Cữu hơi chậm một lát, che mũi, quay người bưng lên đèn trong, tiếp tục dò xét lấy trong thạch quan tình hình. Quan tài đá đặt ngang trên mặt đất, cao hơn nửa người, là màu đen tảng đá chế tạo thành, có hơn một trượng dài, ba thước nhiều rộng, bị ba tấc nhiều dày nắp quan tài che khuất nửa bên. Toàn bộ quan tài đá lộ ra âm trầm không tên, nằm bên cạnh khiến người rất không thoải mái, mà mượn nhờ đèn trong ánh sáng nhìn lại, mới phát hiện trống rỗng quan tài ngọn nguồn tán lạc mấy thứ đồ. Cạn mà dễ thấy, cái kia hẳn là quỷ vật lưu lại, nói cách khác, người chết đồ vật điềm xấu. Vô Cữu liền muốn như vậy coi như thôi, nhưng lại trong lòng khẽ động. Quỷ vật ở chỗ này trong huyệt động, không chỉ muốn người sống tinh huyết vì sinh, còn thu hồi đồ đệ, hiển nhiên là có chút lai lịch, hắn lưu lại đồ vật, có lẽ cũng không đồng dạng. Vô Cữu quay đầu hít sâu đổi rồi khẩu khí, ngược lại đem thân thể thăm dò vào quan tài đá, mấy hơi về sau, đột nhiên tránh ra, lại ngồi xổm ở trên mặt đất thả xuống đèn trong. Tiếp lấy mở ra ống tay áo cũng có chút cố kỵ vậy mà liên tục vung tay. Ống tay áo bên trong rơi xuống ra mấy thứ đồ. Chính là trong thạch quan di vật. Năm khối ngón cái lớn nhỏ tảng đá. Ngọc cũng không phải ngọc. Giống như là lưu ly. Nhưng lại góc cạnh rõ ràng. Sắc thái huyễn động. Lộ ra sáng óng ánh. Một khối ngọc phiến. Cũng là to bằng ngón tay. Ba tấc nhiều dài. Có chút pha tạp cũ nát, một chương màu vàng da thú, hơn thước vuông, phía trên giống như viết đầy chữ viết. Vô Cữu thoảng qua trần chờ, đưa tay trải rộng ra rồi da thú mà cúi đầu tường tận xem xét. Phía trên chữ viết rất nhỏ, 3,200 số lượng từ, hơi có vẻ mơ hồ, cũng là nhận ra, nhất là khúc dạo đầu chỉ đích danh 4 chữ. Thiên hình phù kinh, kinh văn, quỷ vật ăn người cũng liền đủ rồi. Chẳng lẽ còn muốn niệm kinh siêu độ? Phanh, Vô Cữu còn từ hướng về phía gia thú âm thầm không hiểu. Chợt nghe động tĩnh, không kịp suy nghĩ nhiều. Vội vàng nắm lên trên mặt đất đồ vật nhét vào ống tay áo bên trong. Mà theo lấy cửa đá mở ra, ba đạo bóng người vội vàng mà vào. Cầm đầu nam nữ trẻ tuổi giống như là vừa mới đến. Chợt thấy tử thi khắp nơi. Còn có người ngồi xổm ở trên mặt đất trông coi ngọn đèn. Không khỏi dẫm chân xuống mà song song ngạc nhiên. Cùng sau một người thì là tay nâng bó đuốc. quay đầu hiếu kỳ nói, Mộc đạo hữu, sao không cùng một chỗ tiến đến? Một mình đứng ở ngoài cửa nam tử, chính là Mộc Thân, hắn hai tay bấm niệm pháp quyết, hình như có động tác, nhưng lại có chút khẽ giật mình, lập tức không để lại dấu vết mà tay áo hất lên mà đi đến. Trên mặt kinh hỉ nói, vô đạo hữu, nhưng có trở ngại, vô cứu ỉn lấy đột nhiên xuất hiện ba cái người xa lạ. Lại nhìn một chút Mộc Thân, có ý tứ gì, hại rồi người không nhận nợ. Còn có kia ba vị nam nữ trẻ tuổi, lại là cái gì lai lịch, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN